Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, lâm trận phản chiến. Ban đêm, hơn 10 giờ, Chu Hệ thứ hai quân bộ bên trong, Đoàn Chính Hoàng ngồi trên ghế, cầm điện thoại thấp giọng hỏi, Xuyên phủ 186 lữ đi rồi sao? Đã xuyên qua quân ta khu vực phòng thủ. Hướng lữ miệng vuông hướng truy kích. Trong điện thoại sĩ quan lập tức trở về một câu. Vậy là tốt rồi. Các ngươi bên ngoài bộ đội phải mật thiết chằm chằm phòng ven đường đi qua bộ đội. Đoàn Chính Hoàng trả lời một câu. Minh bạch. Đoàn Chính Hoàng cúp điện thoại. Lập tức đứng dậy hô. Triệu tập chủ yếu tướng lĩnh. Tại phòng họp nhỏ họp. Vâng. Phó quan lập tức trả lời một câu. Nửa giờ sau. Đoàn Chính Hoàng mang theo thứ hai quân tổng tham mưu trưởng cùng phụ tá ban tử, sải bước hướng phòng họp nhỏ phương hướng đi đến. Ta liên hệ một cái bên kia. Bọn hắn có ý tứ là để chúng ta tại Phụng Bắc Nam án binh bất động. Tổng tham mưu trưởng theo ở phía sau, thấp giọng nói ra, một khi Thẩm Sa Hệ triệt để bị đẩy ngã, chúng ta cùng Lô Hệ nhất Nam nhất Bắc, dẫn đầu công hãm Phụng Bắc. Đoàn Chính Hoàng nhẹ gật đầu, không có lên tiếng, quân trưởng, nhà của ngài trong người đã rời đi Tân Hương, tại trở về trên đường, trước mắt rất an toàn. Một tên khác phụ tá thấp giọng nói ra, ngài nhìn còn có cái gì những an bài khác sao? Tân Hương bên kia có phát giác sao? Đoàn Chính Hoàng quay đầu hỏi, không có, phụ tá lắc đầu, trước đó ta liền theo ngài phu nhân bắt chuyện qua. Để nàng không nên tại sĩ quan đoàn đại viện ở lại. Vì lẽ đó bọn hắn lặng lẽ rời đi. Hẳn là không ai biết đến. Đoàn Chính Hoàng nghe tiếng hài lòng nhẹ gật đầu. Ha ha, lần này có thể thống khoái. Tên kia gọi Trần Trấn Hữu quân bộ tham mưu. Cũng nghe răng phụ họa nói. Chúng ta nhất đổi cơ. Chu Hệ bên này liền chỉ còn lại hơn 4 vạn người bộ đội. Chờ bọn hắn đần độn truy kích xong Thẩm Sa binh đoàn, Phụng Bắc đã bị chúng ta liên thủ với Lô Hệ cầm. Đến lúc đó a, bọn hắn liền cái chạm chân địa phương đều không có. Mơ mơ hồ hồ giúp người đánh xong cầm, cuối cùng cái gì thành quả chiến đấu cũng không có phân đến, chỉ có thể đi xuyên phủ liếm Tần Vũ chân. Đoàn Chính Hoàng nhíu mày nhìn thoáng qua Trần Trấn Hữu, dùng răn dậy giọng điệu nói ra, lão Trần a, người lời nói có hơi nhiều. Trần Trấn Hữu cười xấu hổ, vò đầu trở lại, cái này không đều là người một nhà mà, ta cũng là mừng thay cho ngài. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đoàn Chính Hoàng thu hồi ánh mắt, cất bước đi vào phòng họp nhỏ trong doanh trướng. Trong phòng hội nghị nhỏ, hơn 20 tên sĩ quan đã ngồi ở trên vị trí của mình. Cửa mở, Đoàn Chính Hoàng bọn người đi đến. Quân trưởng tốt, đại gia hỏa lập tức đứng dậy cúi chào. Ngồi, đều ngồi. Đoàn Chính Hoàng khoát tay áo. Đám người nghe tiếng ngồi xuống. Biểu hiện trên mặt nghiêm túc nhìn về phía Đoàn Chính Hoàng. Đều là người một nhà. Ta cũng không vòng quanh. Đoàn Chính Hoàng nhúng tay ngồi ở chủ vị. Ánh mắt sắc bén quét về phía đám người nói ra. Ta đã đáp ứng Hạ Hệ hợp tác cùng có lợi điều kiện. Chuẩn bị thoát ly Chu Hệ. Trong phòng, chúng sĩ quan nghe xong Đoàn Chính Hoàng, ai cũng không có dẫn đầu phát biểu, đồng thời trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn bộc lộ. Làm như thế, có mấy cái hạch tâm nguyên nhân. Đoàn Chính Hoàng thanh âm trầm ổn nói ra. Thứ nhất, ta đối xuyên phủ hệ, cùng Chu Hệ tại khu 9 tiền cảnh cũng không xem trọng. Ta cảm thấy bọn hắn không thắng được. Bởi vì Hạ Hệ bên kia cho ta lọt không ít át chủ bài. Thứ hai, nếu như Chu Hệ chiến bại, kết quả kia rõ ràng, chúng ta những người này, những này bộ đội, đều muốn tiến vào xuyên phủ tiếp nhận Tần Vũ chỉnh biên. Mà đây là ta phi thường mâu thuẫn. Đồng thời ta tin tưởng, các ngươi cũng giống vậy sẽ mâu thuẫn chuyện này. Chúng ta sĩ quan, binh sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là khu 9 người địa phương. Đi xuyên phủ, chúng ta liền muốn ly biệt quê hương, thậm chí càng cùng người nhà tạm thời tách ra. Rất nhiều người sản nghiệp, cũng mang không đi qua, vì lẽ đó ta cảm thấy không nhiều lắm ý tứ, Thứ ba, Trịnh Khai hiện tại là rõ ràng muốn làm xuyên phủ lão trượng nhân. Hắn cô nương cùng lão Miêu liền kém đi lĩnh giấy hôn thú. Vì lẽ đó, chúng ta dù cho nguyện ý ly biệt quê hương, cái kia đến xuyên phủ, thời gian cũng sẽ không tốt qua. Gặp xa lánh, chậm rãi bị tháo bỏ xuống quyền lợi, kia cũng là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Chúng sĩ quan nghe, giữa lẫn nhau có mắt bạn chi kỷ lưu. Vì lẽ đó, ta hiện tại chính thức tuyên bố, chúng ta triệt để thoát ly Chu hệ, cùng Trúc Phùng Lư Tam hệ hợp tác. Đoàn Chính Hoàng đứng dậy, ăn nói mạnh mẽ nói ra, các ngươi đều là đi theo ta rất nhiều năm sĩ quan. Ta ở đây hướng đại gia hứa hẹn, chỉ cần các ngươi đi theo ta một ngày, ta liền sẽ cho các ngươi tranh thủ đến quyền lợi lớn nhất. Chỉ cần có ta Đoàn Chính Hoàng một miếng ăn, đại gia liền đói không? Đánh xuống Giang Sơn, các huynh đệ cùng một chỗ ngồi. Ta làm tư lệnh, các ngươi trong phòng những người này, cũng chỉ ít quan thăng hai cấp. Chúng tướng nghe tiếng lập tức đứng dậy, đồng loạt hô, thề chết cũng đi theo Đoạn quân trưởng. Đối với những cái kia muốn đi, muốn rời đi người, ta tuyệt đối không ngăn. Đoàn Chính Hoàng hai tay vịn bàn, nhướng mày nói ra, ta theo lão Chu không giống. Ta không có hắn như vậy mạnh trưởng khống muốn. Đại gia hợp, nguyện ý cùng ta lão Đoàn. Vậy ta tự nhiên cao hứng. Nhưng trong lòng phải có cái khác khát vọng. Ta cũng tuyệt đối hỗ trợ. Muốn đi người, ta lão Đoàn đưa ngươi thuế ruộng. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thề chết cũng đi theo Đoạn quân trưởng. Có người trong nhà, vẫn như cũ đều nhịp hô hào. Mà châm chọc là, ngoài phòng doanh trướng bên cạnh, hai cái đại đội binh sĩ mai phục tại bốn phía. Đã rất lâu rồi, Đoàn Chính Hoàng hài lòng phản ứng của mọi người. Khoát tay la lên, được, đã đại gia nguyện ý cùng ta. Vậy chúng ta liền làm một trận. Tích lanh canh, vừa dứt lời, một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Tham mưu Trần Trấn Hữu tiếp một cái về sau, lập tức đi đến Đoàn Chính Hoàng bên cạnh nói ra, là lão già kia gọi điện thoại tới. Đoàn Chính Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, cất bước đi vào máy riêng điện thoại bên cạnh, đưa tay cầm lên microphone. Đoàn Chính Hoàng, ngươi TM đang làm gì? Chu tư lệnh nổi giận thanh âm vang lên. Vì cái gì bộ đội của ngươi đến bây giờ còn không hề rời đi Phụng Bắc Nam? Có phải là đến ta đi qua mời ngươi, ngươi mới nguyện ý chuyển ổ a? Đoàn Chính Hoàng lập tức cười trở lại. Tư lệnh, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Sa lưu lại khu vực phòng thủ bên trong, có đại lượng quân bị không mang đi. Ta không nghĩ trước cho mình bộ đội bổ sung một cái sao? Bổ sung cái giám, ngươi có biết hay không? Lính của ngươi mất mặt đã ném đến xuyên phủ đi. Tần Vũ gọi điện thoại cho ta, nói ngươi bộ đội ngăn ở bên ngoài, không cho bọn hắn lữ thông qua. Chu tư lệnh thanh âm kích động quát, ngươi liền thật kém như vậy điểm quân bị sao? A, tư lệnh, ta cũng không muốn những này phá chơi ứng a. Nhưng nửa năm qua này, ta bộ tư lệnh cho chúng ta thứ hai quân bù đắp mấy lần quân bị a. Người cũng không thể để binh sĩ cầm thiêu hỏa côn đi đánh trận a. Đoàn Chính Hoàng thanh âm lạnh xuống. Tư lệnh, người cũng phải lý giải các huynh đệ khó xử a. Đoàn Chính Hoàng, người có ý tứ gì a? Ta không có ý nghĩa a. Chính là có mấy lời nhẫn nhịn thật lâu rồi, ta không có cơ hội nói. Đoàn Chính Hoàng nhẹ giọng nói ra, không có quân bị, liền không có cách nào đánh trận. Ta nhìn Phụng Bắc Nam liền rất tốt. Ta thứ hai quân A, ngay tại cái này đợi đi. Đoàn Chính Hoàng, người muốn tạo phản thật sao? Chu tư lệnh quát hỏi. Chu tư lệnh, người nói lời này liền không có ý nghĩa. Thế chiến thứ hai khu không phải cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua quân bộ tổng chính sao? Vậy ngươi có tính không tạo phản đâu? Đoàn Chính Hoàng cười hỏi ngược lại. Chu tư lệnh vô ngôn. Ta còn có chuyện, đi làm việc. Đoàn Chính Hoàng trực tiếp cúp điện thoại. Sắc mặt âm trầm mắng. Mẹ nhà hắn, đều lúc này, còn cùng ta kênh kiệu. Chấm hỏi, Tân Hương sinh hoạt thôn. Mạnh Tì cầm điện thoại gọi thông đại nha dãy số. Uy, chuẩn bị kỹ càng. Bộ đội của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ tiếp vào nhiệm vụ tác chiến. Được,